Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cao nhân bảo vệ. Đứng ở đỉnh núi, nghe phóng lên tận trời huyết tinh chi khí, toàn thân áo đen, Diệp Chân giấu ở dưới mũ rộng vành khẽ nhíu mày. Truyền hình điện ảnh tác phẩm căn bản là không cách nào biểu đạt chiến tranh tàn khốc. Lục đại phái một phương hơn 1000 người cùng minh giáo tới gần vạn giáo đồ ở mấy cái bóng đá sân. Bóng lớn nhỏ quang minh đỉnh chém giết. Đao đao thấy máu, kiếm kiếm đoạt mệnh, Diệp Chân bất đắc dĩ nói, rét đại địa. Nếu như không phải nội đấu lợi hại, đoán chừng toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một quốc hiệu. Hiện tại đi xuống cũng vô dụng, đám người này đã giết đỏ cả mắt. Cũng được. Muốn giết cứ giết đi. Bỗng nhiên, Diệp Chân chú ý tới một màu trắng bóng hình xinh đẹp, hoa lệ dáng múa giống như nhảy múa nhẹ nhàng hồ điệp. Ngân quang lấp lóe giữa, một cái tiếp một cái địch nhân ngã xuống váy trắng phía dưới. Diệp Chân cười khẽ, nha đầu này tâm địa vẫn là thiện lương như vậy. Tất cả địch nhân đều thương mà không chết, chỉ bị phế bỏ một thân nội lực. Nhìn chung toàn trường, cùng minh giáo oán hận chất chứa đã xong sâu phái Nga Mi bị minh giáo trọng điểm chiếu cố. Dù là Chu Chỉ Nhược võ công ở cùng thế hệ bên trong số 1 số 2, nhưng vẫn như cũ mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Đột nhiên, phân loạn trong đám người một cây ngân châm lặng yên không tiếng động hướng không có chút nào phòng. Bị Chu Chỉ Nhược bắn tới. Hai cái cục đá bị Diệp Chân bám vào tay, đầu ngón tay gảy nhẹ, cục đá chớp mắt đã tới, vượt qua trăm trượng khoảng cách, một viên đem ngân châm đánh nát, một viên đem hướng Chu Chỉ Nhược ném mạch ám khí ra hỏa xuyên thủng mi tâm. Một bên khác, Thanh Dực Bức Vương trở bàn tay đánh nát một phái Nga Mi đệ tử trái tim. Liền chú ý đến khoảng cách gần nhất, trong đám người đại sát tứ phương Chu Chỉ Nhược, thấy được Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt, vì nhất tiếu liền cảm giác tay phải bị xuyên thủng địa phương đau dữ rồi. Hơn nữa bởi vì nội đấu mà chịu nội thương lại trước. Vì nhất tiếu trong nháy mắt manh động thoái ý, chẳng qua là nhìn kỹ, cái kia xuyên thủng lòng bàn tay chính mình người áo đen cũng không ở đây. Thi triển khinh công, biến thành một vệt bóng đen hướng Chu Chỉ Nhược đánh lén đi. Bóng đen chớp mắt đã tới. Trong lòng Chu Chỉ Nhược kinh hãi, kiếm quang lóe lên một cái biến mất. Nhưng trước mặt bóng đen chẳng qua là tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Chân chính vi nhất tiếu đã chuyển đến Chu Chỉ Nhược sau lưng. Hàn khí tản ra bàn tay trái sắp vỗ trúng Chu Chỉ Nhược vai. Hiu. Một đạo chói tai tiếng xe gió vang lên, vì nhất tiếu sinh lòng cảnh giác, nhưng còn chưa kịp có hành động là xong bị bắn nhanh mà đến. Bên trong ẩn giấu hùng hậu nội lực, cục đá xuyên thủng bàn tay trái cùng chân trái. A, cục đá mang theo cự lực không chỉ có xuyên thủng vi nhất tiếu tay phải, liên đới lấy trực tiếp đem nó đánh bay mấy trường, bị đau, nhịn đau không được hô ra tiếng. Chu Chỉ Nhược xoay người, thấy đánh lén mình chính là vi nhất tiếu, cũng không có trực tiếp một kiếm đem nó chém giết, mà cẩn thận rút kiếm mà đứng. Vi nhất tiếu đầu tiên là bị Diệp Chân lấy kiếm tức giận xuyên thủng tay phải. Hiện tại lại bị cục đá đánh xuyên qua tay trái chân trái. Cả người trực tiếp phế đi hơn phân nửa, cảm thụ được trong cơ thể muốn đem xé rách kiếm khí của mình. Vì nhất tiếu sắc mặt dữ tợn bên trong mang theo chút ít hoảng sợ nói. Ngươi có cao nhân bảo vệ, già con rơi không cùng ngươi chơi đùa. Dứt lời, lần nữa biến thành bóng đen xa xa chạy ra, ngược lại đi đối phó phái Không Động môn nhân. Chẳng qua là hai lần bị Diệp Chân gây thương tích, trong cơ thể kiếm khí tứ ngược, hơn nữa nội thương. Lúc này đồng thời đối mặt 5 cái phái Không Động tiểu đồ vây công, đều đã có chút giật gấu vá vai. Chu Chỉ Nhược gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo một tia nghi ngờ, thầm nghĩ có cao nhân bảo vệ, Vì nhất thiếu này rốt cuộc đang tỏ ra hoa chiêu gì? Diệp Chân khẽ lắc đầu, lần nữa vê lên một cục đá bắn ra, nhà đầu này trái tim cũng thật lớn. Trên chiến trường còn dám sững sờ, suýt chút nữa bị đánh lén, trong lòng Chu Chỉ Nhược cũng là khuôn mặt nhỏ tái đi. Trong lúc nhất thời có chút hiểm tượng hoàn sinh, nhưng còn không chờ đợi mình rút kiếm, trước mặt ma giáo tay không bên trong trường kiếm bỗng nhiên bị thứ gì đánh bay. Trong nháy mắt xuyên thủng phía sau đánh lén danh giáo đồ. Sau đó bắn ngược mà quay về, sát tóc xanh lọn tóc, ở trước mặt sắc mặt giữ tợn ma giáo đồ tim xuyên tim mà qua. Cho đến lưỡi kiếm hoàn toàn mất hết xuống mặt đất, còn lưu lại chuôi kiếm bên ngoài. Giờ khắc này, Chu Chỉ Nhược rốt cuộc tin tưởng vừa rồi câu nói của Vi Nhất Thiếu. Thật sự có cao nhân đang bảo vệ chính mình. Là ai? Chẳng lẽ lại là Diệp ca ca tới? Trong lòng Chu Chỉ Nhược vui mừng, thậm chí đều quên thân mình chỗ trong vạn quân. Đôi mắt đẹp xung quanh, hy vọng tìm được mình Diệp ca ca tung tích. Đương nhiên, tìm là khẳng định không tìm được. Chẳng qua nha đầu này lúc này liền như là đã nhập ma. Trong miệng không ngừng hô hào, Diệp ca ca. Thấy đây, không ít minh giáo giáo đồ hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị tiến lên đánh lén. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị không biết từ chỗ nào tới cục đá xuyên thủng mi tâm. Chu Chỉ Nhược đối với hết thảy đó đều phảng phất giống như không nghe thấy. Chẳng qua là vội vàng tìm lấy cái gì, mặc dù một chiêu không ra, nhưng những nơi đi qua, minh giáo đệ tử rối rít ngã xuống đất tử vong, cho dù không có ra tay với Chu Chỉ Nhược cũng giống như nhau. Những người này chết quá mức không minh bạch, thời gian lâu dài, tất cả minh giáo đệ tử nhìn Chu Chỉ Nhược ánh mắt giống như nhìn nữ diêm vương. Chỉ cần Chu Chỉ Nhược đến gần, không dùng ra chiêu, tất cả minh giáo đệ tử tất cả đều giải tán lập tức. Bỏ trốn mất dạng, chết, theo bọn hắn nghĩ cũng không đáng sợ. Thân là nam nhi, chết trận xa trường lại như thế nào? Nhưng kiểu chết này quá mức quỷ dị, quá mức biệt khuất, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả minh giáo cao tầng đều đầu lông mày co quắp. Mí mắt nhảy lên. Vô tình hay cố ý tránh đi Chu Chỉ Nhược tác chiến. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, đã chuẩn bị kết thúc, mà Chu Chỉ Nhược bước chân gần như trải rộng cả Quang Minh Đình. Cho đến cuối cùng trước Thiên Ưng Giáo tới chi viện đệ tử toàn bộ chết sạch. Chỉ còn lại một đám già yếu tàn tật ngồi trên mặt đất. Vẫn là không có tìm được nàng Diệp ca ca bóng người. Chỉ Nhược, ngươi đang làm cái gì? Thứ mất mặt xấu hổ, còn không mau trở về. Diệt Tuyệt Sư Thái hướng Chu Chỉ Nhược quát lớn. Chu Chỉ Nhược thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện mình vậy mà đang ở minh giáo trong đội ngũ. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đỏ lên. Chu Chỉ Nhược nhanh quay trở về. Những nơi đi qua, cho dù thiếu cánh tay chân gãy đều nhanh cho Chu Chỉ Nhược tránh ra con đường. Lại nhìn một hồi, chờ đợi còn phái Côn Luân Hà Thái Sung cùng sư đệ hướng nửa tàn phế đám người Dương Tiêu phóng đi. Thời điểm, Diệp Chân trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân, chặn cùng quá vọt lên đường đi. Gặp mặt trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mình vậy mà không có chú ý tới. Trời sinh tính nhát gan Hà Thái Sung trong nháy mắt ngừng lại bước chân. Cầm kiếm đề phòng nói. Ngươi là người phương nào? Chu Chỉ Nhược đôi mắt đẹp sáng lên, theo bản năng kinh hô thành tiếng, là Huyền Tiêu tiền bối. Chẳng qua ngay sau đó sắc mặt hơi phai mờ đi, thầm nghĩ, chắc hẳn vừa rồi trong bóng tối bảo vệ ta. Là Huyền Tiêu tiền bối đi. Diệp ca ca, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Chỉ Nhược rất nhớ ngươi. Hà Thái Sung thấy phái Nga Mi có người quen biết trước mặt đột nhiên xuất hiện người, không có thăm dò đối phương lai lịch, hắn không dám động thủ. Nhân tiện nói, Diệt Tuyệt Sư Thái, người này rốt cuộc ra sao lai lịch? Không phải là Sư Thái môn nhân? Diệt Tuyệt Sư Thái không có phản ứng Hà Thái Sung, sắc mặt có chút khó coi nói: "Huyền Tiêu đạo trưởng, ngươi nếu cùng võ đang rất có nguồn gốc, vì sao còn muốn cản trở ta chờ trừ ma vệ đạo?" Tống Viễn Kiều nghe vậy nao nao, nhìn một chút dấu ở dưới hắc bào Diệp Chân, thầm nghĩ: "Võ đang ta không nhận ra người này đi. Chẳng qua người này khi nào xuất hiện ở trong sân ta vậy mà không có chút nào phát hiện. Có thể thấy được người này khinh công tuyệt đối xuất thần nhập hóa." Diệp Chân dùng âm thanh già nua, lạnh nhạt nói: "Trừ ma vệ đạo, chỉ bằng các ngươi đám ngu xuẩn này." Thân ở một bên Trương Vô Kỵ, thấy tự thân danh tiếng bị cướp, trong mắt lóe lên một tia không vui, tiến lên hai bước, hướng Diệp Chân nói: "Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao không dám lấy khuôn mặt thật kỳ nhân?" Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, hơi hướng Trương Vô Kỵ mắt nhìn, quả nhiên, đối phương đã tu luyện mình lưu lại cái kia chỉ có tam trọng giả Cửu Dương Chân Kinh. Thấy tiểu tử này như thế không biết tốt xấu, Diệp Chân đã có chút ít hối hận xem ở sư phụ mặt mũi cứu được tiểu tử này một mạng. "Ngươi thì tính là cái gì? Cút, bị người trước mặt mọi người a mắng, khiến mấy năm này kỳ ngộ liên tục, công lực đại tăng." Trong lòng Trương Vô Kỵ cảm thấy khó chịu. Chẳng qua những người khác đều cảm thấy tiểu tử này nên mắng, không biết từ chỗ nào đụng tới đứa. Nhạc Quốc Huynh, không môn không phái không nói, còn một mực đang trên trận mù quấy nhiễu. Nếu như không phải tiểu tử này, nói không chừng hết thảy đó đã sớm kết thúc. Thấy Trương Vô Kỵ một bộ không buông tha, còn muốn tiếp tục theo mình cãi cọ dáng vẻ, Diệp Chân đặt ở sau lưng tay phải trực tiếp hướng bả vai vỗ tới. Trương Vô Kỵ thấy đây, trong mắt hơi híp, thầm nghĩ: "Đến hay lắm, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi tên này một trận." Nói là xong, dùng trong cơ thể mình không sai biệt lắm có thể sánh ngang cao thủ nhất lưu Cửu Dương nội lực, thúc dục xử lấy 4 tầng càn khôn đại na di, chuẩn bị cùng Diệp Chân đối trưởng, sau đó đem Diệp Chân trưởng lực, hơn nữa mình toàn bộ tái giá cho đối phương mình. Cho cái này dám đảm đương bên trong vũ nhục người của mình một chút dạy dỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.